tham gia game show cùng anh trai nổi tiếng. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nem rán thiếu chút nữa bị cháy đen được Tô Chi cứu sống. Cũng may không biến thành than đen. Tô Quân Bạch còn đang cầm nem rán mình làm trong tay. Đông xoa cái, tây nhéo một cái, cuối cùng cũng bóp xong. Anh chạy tới nói, Chi Chi, để anh lật, em tránh ra đi. Anh muốn lật trước rồi lại ném vào. Hành động này quá nguy hiểm. Em gái không thể ở đây được. Tô Chi, có thể khiêm tốn một chút được không? Cô giữ lấy cái nem rán anh hai chuẩn bị ném. Em có thể bỏ vào được không? Còn ném tiếp như vậy thì dầu sẽ bắn khắp nơi mất. Được, Tô Quân Bạch sợ dầu bắn vào người mình. Ha ha ha ha ha, Tiểu Bạch bị dầu chiên làm ám ảnh rồi. Tôi cũng sợ nha, dầu bắn lên tay đúng là rất đau, hơn nữa còn nổi bọng nước nữa. Ha ha ha, nhìn chảo dầu bắn của ông xã là nhớ đến cảnh mình xào rau, cũng ném loạn như vậy, sợ bị bắn vào. Chi Chi sắp bó tay với ông xã rồi, ha ha ha, trong lòng cô ấy chắc chắn đang nghĩ, đâu có ai nấu cơm như anh. Chi Chi đừng quan tâm, cứ để hoa trắng nhỏ lật xe đi, ha ha ha, tôi muốn xem hiện trường lật xe. Có Tô Chi hỗ trợ, món nem rán diễn ra thuận lợi, ngoài cái đầu tiên có chút lộn xộn ra, còn lại đều có Tô Chi theo dõi, thành phẩm làm được vẫn không tệ. Họ làm được tất cả 18 cái nem, tốn hơn 20 phút, sau khi món này làm xong, trên cơ bản những món chính của họ đều hoàn thành. 4 món chính được sắp xếp gọn gàng trên đĩa để trên bếp, có nhân viên công tác đến bê đồ ăn trưng bày trên bàn tròn ở giữa sân khấu, đợi fan chấm điểm. Tô Quân Bạch nhìn thành phẩm trên bàn, cười nói, nấu cơm thật hạnh phúc, anh yêu nấu cơm yêu anh. Mặc dù nửa đường gặp không ít khó khăn, nhưng kiên trì nhất định sẽ có một kết quả tốt. Tô Chi không muốn phát biểu ý kiến với lời cảm thán của anh vui là được rồi. Nhưng trải qua chuyện này, cô cảm thấy cần phải nói anh hai đến lớp nấu ăn học thêm. Nếu có lớp huấn luyện cho can đảm hơn thì cũng có thể đưa anh hai qua. Luyện can đảm sao, nhà ma là một lựa chọn tốt. Còn có thể xem phim kinh dị nữa. Cô hỏi, phim kinh dị lần trước em tặng anh đã xem hết chưa? Sao Tô Quân Bạch lại không hiểu ý em gái mình được? Sợ em gái nghĩ mình không xem nên anh lập tức nói. Anh đã sớm xem hết rồi, rất hay, không dọa người chút nào. Tô Chi suy nghĩ gì đó mà gật đầu, vậy mà lại không sợ sao? Cô biết rồi, được, em sẽ chọn bộ kinh khủng nhất cho anh. Tô Quân Bạch, anh sai rồi, anh không nên nói, phim vô cùng khủng bố, anh xem xong không dám đi vệ sinh một mình trong 2 ngày đó, cứu mạng. Những nhóm khác cũng gần hoàn thành nhiệm vụ, nhân viên công tác đi đến bê đồ ăn của họ lên bàn. MC tiến lên nhìn một vòng, cười nói, mọi người vất vả rồi, trước tiên chúng ta giải lao một chút, những món ăn này nhìn không tệ chút nào, hương vị chắc rất ngon. Anh ta lại nói, vậy tiếp theo chúng ta chọn ra 3 vị khán giả may mắn lên sân khấu thưởng thức món ăn, tiến hành chấm điểm các nhóm. Ngoài 3 khán giả may mắn ra, chương trình còn mời 2 vị chuyên gia đánh giá đồ ăn để chấm điểm món ăn của họ. Khán giả ở trường quay điên cuồng đứng lên vẫy tay, chọn tôi, chọn tôi, chọn tôi, MC nhìn tình cảnh hỗn loạn bên dưới thì cười. Tất cả mọi người đều rất tích cực nha, chúng tôi sẽ cho mọi người một cơ hội cạnh tranh công bằng. Ai cướp được cầu hoa thì người đó là người xem may mắn. Anh ta lấy 3 quả cầu hoa ném về phía khán đài, hiện trường sau đó trở nên lộn xộn, kết quả 3 nữ sinh cướp được. Mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức chiến đấu của nữ sinh thật khủng bố, căn bản nam sinh không có sức chống lại. Cái này còn cần cậu nói sao, lúc nữ sinh theo đuổi thần tượng có thể biến thành nữ hán tử. Tôi cũng muốn ăn cơm thần tượng nấu. Cho dù không ngon tôi cũng sẽ ăn hết. Trong 3 người có 2 người là fan của Tô Quân Bạch. Sau khi lên sân khấu, việc đầu tiên họ làm là chào hỏi anh. Giọng nói không che giấu được sự kích động. Tô Quân Bạch, em là fan của anh, vô cùng thích anh đó. Anh nhất định phải cố lên nha. Người khác cũng nói, Tô Quân Bạch, em rất thích nghe anh hát. Khi nào anh có thể tổ chức concert vậy? Chúng em chờ lâu lắm rồi. Tô Quân Bạch rất bao dung fan. Còn đối với anti-fan sẽ trực tiếp phản kháng, sẽ không cho đối phương chút mặt mũi nào. Cảm ơn đã ủng hộ, chuyện concert tôi sẽ xem xét. Tô Quân Bạch kéo chủ đề về, bây giờ chúng ta vẫn nên quay về chủ đề chính, mời mọi người ăn thử. Tô Chi nghĩ thầm, bình thường anh hai vẫn rất có sức hút, hai nữ sinh đối diện đỏ bừng cả mặt. Mặt nữ sinh đúng là đỏ mặt, đây là lần duy nhất được tiếp xúc khoảng cách gần với thần tượng, ở khoảng cách gần như thế này cũng quá đẹp trai rồi. Đêm nay nhất định phải gào thét mấy tiếng trong nhóm fan mới có thể giải tỏa được sự hưng phấn của các cô ấy. Ba vị khán giả ăn thử món chính của nhóm số 1. Món chính của nhóm số 1 khá đơn giản, lại là người có kinh nghiệm nên làm đồ ăn khá ngon, không những đẹp mà hương vị cũng không tệ. Đến phần chấm điểm, số điểm 3 khán giả chấm lần lượt là 8, 9,8. Đây là một điểm rất cao, hai chuyên gia lại khó hơn nhiều, điểm họ chấm là 6, 7. Các lý do là món này quá mặn, thêm sai nguyên liệu phụ, hình thức không đẹp, dựa theo tổng điểm bọn họ cho để tính kết quả. Nhóm 1 không hổ là người có kinh nghiệm, đồ ăn nhìn có vẻ không tệ, khán giả cũng cho điểm rất cao. Chuyên gia tổ tiết mục mời cũng quá nghiêm khắc rồi, điểm thấp như vậy. Đúng vậy, có cảm giác rất tốt mà, còn chỉ ra nhiều lỗi sai như vậy. 6, gầy điểm đúng là hơi thấp, không biết đằng sau thế nào. Chắc chắn còn tốt hơn nhóm Triệu Thập Vụ, sau đó là nhóm của Triệu Thập Vụ và Nghiêm Hoan, hai người họ không biết nấu cơm nên thành phẩm không quá tốt. Quá trình nấu cơm cũng khá thú vị, giống như đánh trận vậy. Ba khán giả nhìn bốn món chính sau đó nhìn nhau, có chút cảm giác muốn bỏ đũa xuống. Mấy món này, các cô ăn xong sẽ không trúng độc đúng không? Trúng độc thì không, nhưng hương vị có chút kỳ lạ. Ba người đều tốt bụng chấm điểm lao động cho họ, 5, 5, 5. Chuyên gia lại không dễ tính như vậy, thế nào thì là thế ấy, không thể ăn thì sẽ không chấm điểm cao. Hai người ăn xong thì nhíu mày. Cuối cùng cho 1, 2 điểm. Từ khi bắt đầu quay đến giờ, đây là số điểm thấp nhất. Điểm cho cũng là chấm thành quả lao động, còn về phần đồ ăn thì chính là khó ăn. Triệu Thập Vụ hơi che mặt, quá mất mặt rồi, sau đánh chết anh ta cũng sẽ không tham gia chương trình mỹ thực nữa, cho dù có tham gia thì cũng phải sau khi học một khóa nấu ăn. Nghiêm Hoan còn đỡ, dù sao cũng tham gia giới giải trí nhiều năm như vậy nên vô cùng bình tĩnh với chút chuyện nhỏ này. Mẹ nó, ha ha ha, vậy mà chỉ được có 1, 2 điểm, món ăn của họ phải khó ăn đến mức nào chứ? Ha ha ha ha ha, bọn họ lập kỷ lục cho tổ tiết mục rồi. 1, 2 điểm cũng quá tuyệt rồi. Tiểu Vũ đừng che mặt nha, hai người cũng khó khăn lắm mới làm được đồ ăn mà. Ha ha ha, đột nhiên muốn nếm thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thịt gà cháy khét cả rồi thì ăn có thể ngon sao? Bạn không thấy khi ăn họ đều nhíu mày sao? Mẹ nó, hai người bọn họ cũng tuyệt thật, mấy món này là món mới sáng tạo ra sao? Ha ha ha ha ha. Tiếp theo là nhóm thứ 3, cũng là người có kinh nghiệm, món chính họ chọn cũng đơn giản, hai vị này cũng biết nấu cơm, hình thức đẹp, mùi cũng thơm. Sau khi ba vị khán giả ăn xong, cuối cùng khuôn mặt cũng xuất hiện nụ cười, theo thứ tự cho điểm 8, 9, 10. Đây cũng là một điểm số khá cao. Sau khi chuyên gia ăn xong cũng cho điểm 8, 9. Hiếm khi chuyên gia không chê bai, còn đánh giá mùi vị không tệ. Nhóm này tạm thời dẫn đầu, đồ ăn nhóm này làm tốt nhất, chuyên gia bắt bẻ như vậy cũng không chê. Chắc chắn họ làm tốt, lúc trước cũng là họ được nhất. Nhìn đúng là không tệ, thật hối hận vì không xem trực tiếp. Tôi xem trực tiếp, nhưng tôi không tranh được cầu, mỹ nữ khóc ròng. Còn đồ ăn của ông xã tôi là chưa thử. Thật mong đợi. Cuối cùng đến món ăn của Tô Quân Bạch và Tô Chi. Toàn bộ quá trình đều do Tô Quân Bạch làm, Tô Chi hỗ trợ, thỉnh thoảng sẽ chỉ đạo anh làm. Tô Quân Bạch biết hình thức đồ ăn mình làm không đẹp, nhưng hương vị sẽ không quá kém, đúng không? Anh vẫn phải có chút lòng tin này. Cuối cùng ba khán giả cũng được ăn đồ ăn thần tượng mình làm, mắt các cô như phát sáng, nhìn không đẹp cũng không sao, ngon là được rồi. Đầu tiên các cô thưởng thức món lươn đã dọa ông xã hết, ai bảo mày bắt nạt ông xã nhà này, ăn chết mày. Ban đầu không quá hy vọng, nhưng sau khi ăn xong phát hiện hương vị cũng không tệ chút nào, không khó ăn như trong tưởng tượng. Đặc biệt là sau khi chấm tương càng tuyệt hơn, không kiềm chế được mà muốn ăn miếng thứ hai. Chấm, các cô lại ăn món thứ hai, vịt xào. Vịt được xào trong lửa lớn nên da hơi khô, bên ngoài không quá ngon. Nhưng khi ăn lớp da bên ngoài, thịt bên trong vừa mềm vừa ngọt. Món ăn thứ 3, cá băm viên, món ăn này là Tô Quân Bạch tự mình làm, là thành quả sau khi học nấu ăn. Nhưng nguyên liệu và gia vị của món ăn đều do Tô Chi thêm vào, có cô giúp đỡ, món cá băm viên càng ngon hơn. Các cô từ từ thưởng thức, trước đó họ cũng đã từng ăn cá băm viên, nhưng tất cả đều không ngon như ông xã làm. Các cô không chút che giấu, nhận xét vô cùng thật lòng. Cuối cùng là món nem rán, nhìn có chút khó coi, nhưng món này tốn không ít thời gian của ông xã, còn thiếu chút nữa bị dầu làm cho bỏng tay. Các cô phải thưởng thức thật tốt, không thể lãng phí tấm lòng của ông xã được. Nguyên liệu bên trong là tô chi và tô quân bạch cùng nhau làm, cũng tốn không ít công sức để các nguyên liệu có thể trở nên ngon hơn. Mặc dù là đồ chiên nhưng khi ăn các cô không có cảm giác dầu mỡ mà là sự giòn xốp. Ăn nem rán ông xã làm mới phát hiện hóa ra nem rán cũng có thể ngon như vậy. Ăn xong 4 món, các cô lần lượt cho điểm theo suy nghĩ của mình 10, 10, 9. Sau khi chuyên gia ăn xong cũng cho điểm là 9, 9. Sau khi hai người họ chấm điểm xong còn cố ý hỏi một câu. Trừ một điểm vì hình thức ra thì 9 điểm là cho gia vị, mỗi một món đều có gia vị cứu, mùi vị này thật sự quá tuyệt. Tôi có thể hỏi gia vị này anh nêm nếm như thế nào không? Gia vị được nêm nếm vô cùng tuyệt, ngay cả người bắt bẻ như họ cũng cảm thấy hương vị rất ngon. Tô Quân vô cùng hài lòng với số điểm mình nhận được, anh thoải mái trả lời. Là em gái tôi làm, đây không phải là chuyện quá rõ ràng sao, còn phải hỏi nữa, tất nhiên không phải anh làm rồi. Chuyên gia đánh giá ẩm thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đương nhiên biết Tô Chi làm rồi, nhưng bọn họ đang muốn biết Tô Chi làm như thế nào mà. Ủa, Tô Chi đỡ chán, anh hai, anh vẫn nên nói ít vài câu đi, nói khiến người ta cạn lời luôn rồi. Ha ha ha ha ha, tôi phát hiện Hoa Trắng nhỏ đúng là một người cuồng em gái, có cơ hội là lập tức khen Chi Chi. Chi Chi xứng đáng nha, nếu như tôi có một em gái vừa mạnh vừa ngầu như vậy, tôi ước có thể khoe khắp thế giới để các người hâm mộ chết luôn. Lầu trên thật xấu tính, nhưng tôi cũng sẽ làm như vậy, ha ha ha. Tôi thích nhìn dáng vẻ hâm mộ của mấy người lắm. 4 món, món nào cũng do Tô Chi tẩm ướp. Cô nói cách chế biến kết hợp từng món ăn một, làm thế nào để trở nên ngon hơn, cách điều chỉnh lửa, mỗi chi tiết đều nói vô cùng rõ. Dù là chuyên gia, khán giả xem trực tiếp hay cư dân mạng cũng đều chăm chú nghe Tô Chi nói. Có một số người còn lấy sổ ra ghi lại, định về nhà làm. Chi Chi nói chi tiết thật đó, tôi quá yêu cô ấy rồi, tôi đã nhớ hết. Buổi tối phải làm thử mới được. Cảm giác như Chi Chi biết rất nhiều chuyện. Em gái cuồng ngầu lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Đây đúng là hình ảnh lý tưởng của tôi rồi. Có ai không thích chứ? Xưa nay tôi không quan tâm đến giới tính. Tôi chỉ nhìn mặt ha ha ha. Không phải là Chi Chi cầm nhầm kịch bản của anh trai rồi chứ? Chi Chi mạnh mẽ như nữ vương mà anh trai giống như đóa hoa trắng nhỏ yếu đuối cần người bảo vệ vậy. Tôi thích xem em gái mạnh mẽ và anh trai yếu đuối. Hơn nữa nhìn Tô Quân Bạch tôi cũng cảm nhận được cảm giác em gái gánh là như thế nào. Cảm giác được người khác gánh thật sự quá sung sướng. Thế giới này nợ tôi một cô em gái tài giỏi thế này. Tôi muốn một anh trai đẹp trai. Điểm số này so với các nhóm khác đều cao hơn nhiều. Tô Quân Bạch thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may là có em gái. Nếu không anh lật xe chắc rồi. Sau khi tất cả những món ăn đều được chấm điểm, nhân viên công tác hậu trường thống kê điểm số. Cuối cùng đưa kết quả cho MC. MC mở ra nhìn rồi cười nói. Tổng điểm của các nhóm đã có. Tôi tin rằng các bạn đã biết nhóm đứng đầu là ai. Chúc mừng Tô Quân Bạch và Tô Chi. Chúc mừng hai bạn đã nhận được vị trí đứng đầu. Cuối chương trình sẽ có một món quà lớn. Mong mọi người đón chờ. Chúc mừng nha. Các nhóm khác đều mỉm cười chúc mừng họ. Người xem trực tiếp cũng đều reo hò tên của Tô Quân Bạch và Tô Chi. Vui mừng vì họ. Thưởng thức xong món ăn chính là thời gian ăn trưa của các nhóm khách mời. Ở phương diện này tổ tiết mục cũng không lừa họ. Trên bàn không chỉ có đồ bọn họ ăn mà còn có rất nhiều món ăn chính tổ tiết mục đặt bên ngoài. Hoa quả, đồ ngọt, đồ uống, rượu vang. Đồ ăn bày đầy bàn, mùi thơm tỏa ra khắp trường quay khiến ai nấy đều đói bụng. Tô Chi ngồi cạnh Tô Quân Bạch. Lúc ăn cơm Tô Quân Bạch đều chăm sóc em gái. Anh không ăn mà chỉ ngồi gắp đồ cho cô. Đồ uống cũng chuẩn bị trước cho cô. Cảnh này khiến không ít cư dân mạng ghen tị, gào khóc nói mình cũng muốn có một anh trai hoàn mỹ như vậy. Có MC ở đây, không khí rất hòa hợp, anh ta vừa ăn vừa tìm chủ đề nói chuyện. Đầu tiên anh ta tập trung vào những câu hỏi mà tất cả các khách mời đều có thể trả lời được, sau đó từ từ hỏi thăm từng người. Người đầu tiên bị gọi tên chính là Tô Chi. Chi Chi, rất nhiều cư dân mạng đều muốn biết vì sao cô lại hiểu biết nhiều như vậy. Cô có thể chia sẻ một chút cách học của mình được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này vừa được đặt ra, sắc mặt Tô Quân Bạch lập tức có chút không tốt. Em gái anh biết nhiều như vậy cũng là vì sai lầm của họ, để cô ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm, không thể không học tập để sinh sống. Mọi người đều hâm mộ Chi Chi có nhiều thứ, nhưng không biết khi còn nhỏ cô đã chịu khổ biết bao nhiêu. Em gái tôi, Tô Chi vỗ anh một cái, sau đó lên tiếng. Đương nhiên có thể, cô nói tiếp, thật ra không có cách nào cả, tôi chủ yếu dựa vào chính bản thân. Trước tiên định hình cho mình một mục tiêu nhỏ, sau đó từng chút cố gắng tiến về phía mục tiêu mình muốn hoàn thành. Cho dù lúc đầu không đạt được kết quả mình muốn, nhưng cứ kiên trì thì sẽ có ngày thành sự thật. Mỗi lần cô gặp khó khăn, bố mẹ nuôi đều sẽ khuyên cô như vậy, cổ vũ cho cô. Tuy là súp gà độc, nhưng đúng là cũng có tác dụng. MC nghe xong thì cười nói, Chi Chi nói rất đúng, học cái gì cũng cần kiên trì. Vậy cô có tiện nói chi tiết một chút không? Học như thế nào, gặp khó khăn thì vượt qua như thế nào? Vấn đề này là chuyện mà rất nhiều cư dân mạng đều muốn biết, cho nên anh ta hỏi Tô Chi trước. Đương nhiên anh ta còn có một suy nghĩ khác, đó là vị của nem rán Tô Chi tẩm quá ngon. Anh ta vẫn còn muốn ăn thêm, muốn sau khi chương trình kết thúc để cô chỉ cho cách tẩm ướp rồi về làm cho vợ con ăn. Thuận tiện cho Tô Chi thêm chút thời gian lên hình. Chị gái xinh đẹp cun ngầu như vậy cũng không thể bị mai một được. Nếu Tô Chi biết suy nghĩ của anh ta thì chắc chắn sẽ nói, không cần đâu. Vậy còn phải xem anh muốn học gì nữa. Ví dụ như học tập, một ngày tôi học hơn 12 tiếng, mỗi ngày sẽ làm 5 đến 6 bài thi, học 100 từ đơn, học một bài thơ cổ, học lại những câu làm sai. Còn như học nấu ăn thì mỗi ngày bỏ ra một tiếng để luyện kỹ thuật dùng dao, học cách tẩm ướp từ những người có kinh nghiệm. Làm đồ ăn như thế nào, làm sao để có thể nấu ngon, làm thế nào để đồ ăn vừa đẹp vừa ngon. Còn như sức khỏe thì có thể thông qua rèn luyện. Trường quay yên tĩnh, chỉ có một mình giọng của Tô Chi vang lên, giọng nói của cô rất bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện vô cùng bình thường. Nhưng những chuyện đối với cô là bình thường lại khiến người khác vô cùng kinh ngạc. CMN, tôi chỉ biết Chi Chi rất giỏi. Nhưng lại không biết cô ấy cố gắng như vậy, một ngày học 12 tiếng nhất định rất vất vả. Ôm Vi Vi một cái, đại lão châu bò, một ngày làm 5 đến 6 đề thi, học 100 từ đơn, một bài thơ cổ, còn bớt thời gian để học những thứ khác, muốn biết Chi Chi phân bố thời gian như thế nào vậy. Tôi trực tiếp quỳ xuống trước Chi Chi, cô ấy nói nghe rất đơn giản nhưng chỉ khi nào bạn làm mới biết khó đến mức nào. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao những người xuất sắc lại xuất sắc như vậy, vì lúc bạn đi ngủ, đi chơi thì cô ấy đang cố gắng phấn đấu. Tôi đã lưu lại tất cả những lời Chi Chi nói để động viên bản thân. Tôi tuyên bố, từ nay về sau Chi Chi chính là thần tượng mới của tôi. Đương nhiên cũng có những người không có ý tốt xuất hiện, bọn họ đều cảm thấy nghi ngờ. Nói thì dễ nghe đấy, lời hay ai mà chẳng không biết nói, tôi muốn biết thành tích thật của Tô Chi là thế nào hơn. Tôi cũng muốn biết, cô ta học hành khắc khổ như vậy thì chắc thành tích cũng rất tốt, thế nào cũng phải có một thành tích đứng nhất lớp chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là về phương diện nấu nướng Tô Chi không tệ, nhưng ai mà biết được thành tích học tập của cô ta chứ. Sau khi có bạn học nhìn thấy tin tức của Tô Chi thì lập tức đăng bảng điểm của Tô Chi lên, đánh thẳng vào mặt của anti-fan. Lâm Mạt xông pha đi đầu, đứng đầu lớp đã là gì? Chi Chi của chúng tôi đứng đầu khóa luôn nhé, cho mấy máy phun thuốc. 1. Nhìn thực lực chân chính của Chi Chi. 1. Chỉ những lời buộc tội không có logic và không có dữ kiện. Là người thích đổ lỗi cho người khác một cách bừa bãi mà không hợp lý. Đúng đấy, mở to hai mắt ra mà nhìn, Chi Chi là người đứng đầu trường tôi đấy. Điểm toán tuyệt đối, có phải đây là thành tích cả đời mà bạn không thể thi được không? Thành tích này là khi Tô Chi thi tháng, có điểm tuyệt đối. Những môn bị trừ điểm có rất ít, sau khi nhìn thấy thành tích, cuối cùng anti-fan cũng ngậm miệng. Nhưng cũng có một số không cam tâm, ai biết thành tích của cô ta có phải là thật hay không chứ? Bây giờ công nghệ hiện đại như vậy, làm giả phiếu điểm cũng đâu khó. Lâm Mạt nhanh chóng trả lời, làm phiền bạn khi nói chuyện nhớ dùng não nha, ai mẹ nó lại đăng bảng điểm làm giả lên mạng chứ? Antifan không hết hy vọng. Sao tôi lại không có não chứ? Tôi chỉ nói thật thôi. Cô cuống cái gì? Hay là bị tôi đoán trúng rồi? Lâm Mạt bị chọc tức chết. Đoán đúng mẹ nhà anh. Tôi không muốn nói chuyện với người ngu xuẩn, lãng phí thời gian của tôi. Cô mới ngu xuẩn, Antifan cắn mãi không buông, tính Lâm Mạt cũng nóng nảy. Hai người mắng nhau trên phát sóng trực tiếp, bình luận bị đoạn đối thoại của hai người chiếm. Cuối cùng nhân viên quản lý xuất hiện cấm họ bình luận. Bạn cho rằng như vậy là kết thúc rồi sao? Không hề, hai người họ lại chạy đến Weibo để mắng nhau, bình luận đến mấy trăm cái, thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Nhờ sức chiến đấu của hai người họ mà trực tiếp khiến đề tài về thành tích của Tô Chi hot, càng có nhiều cư dân mạng tham gia, ai cũng hiếu kỳ về thành tích của Tô Chi. Có một bộ phận tin tưởng bảng điểm của Tô Chi nhưng có một bộ phận lại không tin, thế là trên mạng chia ra làm hai nhóm thảo luận về đề tài này. Độ nóng trên mạng ngày càng cao, nhưng chính chủ Tô Chi vẫn không biết chuyện xảy ra trên mạng, cô nhanh chóng nói xong kinh nghiệm của mình rồi cầm cốc nước lên uống một ngụm. Tô Quân Bạch thấy vậy lại rót thêm một cốc nữa cho em gái. Tô Chi lại cầm cốc lên uống, Tô Quân Bạch tiếp tục rót. Sau ba lần uống, Tô Chi che miệng cốc lại, cô từ bỏ, uống nữa bụng cô sẽ vỡ mất. Tìm một người anh trai cưng chiều em gái như thế ở đâu vậy? Chi Chi cũng rất tốt nha, đối xử với anh trai cũng toàn tâm toàn ý, không sai, mấy người đều nói đúng, Chi Chi và anh trai đều rất tốt, tôi đều yêu cả. Tô Chi không chỉ khiến cư dân mạng kinh ngạc mà khách mời ở trường quay cũng như vậy, họ cười nói. Chi Chi thật lợi hại, cô nhìn rất nhỏ tuổi, mới khoảng 16-17 tuổi mà còn cố gắng hơn cả họ. Đúng là một minh chứng rõ ràng cho câu người xuất sắc thì vĩnh viễn xuất sắc. Ngay cả Tô Quân Bạch cũng lần đầu tiên nghe em gái kể về cuộc sống lúc trước của mình. Những gì cô nói không giống như tư liệu anh đã đọc, họ không tưởng tượng nổi cảnh Chi Chi phải chịu khổ. Tô Chi lại không có cảm giác gì, mười mấy năm cực khổ đã qua, bây giờ cô vô cùng hạnh phúc thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện khiến cô hối hận nhất là không tìm con gái ruột cho bố mẹ nuôi. Khi tìm được cô ấy, cô nhất định phải mang cô ấy về trấn Thanh Thủy để thắp hương cho bố mẹ nuôi, hoàn thành tâm nguyện cả đời vẫn chưa làm được của họ. Đạo diễn bên dưới thấy được chủ đề nóng trên mạng, thấy được lưu lượng, dưới tình huống không có ngoại lực nào mà đề tài này vẫn bị cư dân mạng cãi qua cãi lại. Đúng là điên rồi. Ông ta cho người chuyển lời đến MC, thuận tiện hỏi thành tích của Tô Chi đi. Ông ta có dự cảm rằng đây sẽ là một chủ đề hot. Em đây nhận được lệnh của đạo diễn, sau khi kinh ngạc thì bình tĩnh lại, anh ta cười nó. Khó trách Chi Chi lại xuất sắc như vậy, hóa ra đều là kết quả của sự cố gắng. Vậy tôi có thể hỏi thành tích của cô như thế nào không? Tô Chi ngẩng đầu, suy nghĩ rồi nói. Tạm được, thành tích thi tháng lần trước cô không quá hài lòng, có mấy câu không nên sai mà cô lại làm sai. Lần thi tháng tiếp phải càng cẩn thận hơn. Tuyệt đối không thể bị mất điểm ở mấy câu này trong đề. Tạm được này có rất nhiều nghĩa, tốt hay không tốt đây? Em hay tiếp tục, cô có cảm thấy hài lòng với thành tích này không? Không hài lòng, Tô Chi thẳng thắn nói. Lần thi tháng tôi sẽ cố gắng đạt được thành tích tốt hơn. MC, không hài lòng có phải là thành tích của Tô Chi không tốt không? Thấy Tô Quân Bạch muốn nói lại thôi, anh ta vội vàng hỏi. Anh trai thấy thế nào? Tô Quân Bạch đương nhiên ngoài khen thì cũng chỉ có khen. Trong lòng tôi em gái là người lợi hại nhất, dù là thành tích học tập, nấu ăn, sức mạnh, ăn cơm hay giáo dục thì cũng đều đứng nhất. Tô Chi, động tác ăn cơm của Tô Chi dừng lại, cô nhìn anh hai nhà mình. Khen thành tích học tập của cô tốt là được rồi, vì sao sau đó lại còn phải khen thêm ăn cơm giỏi nữa? Hả, có phải hâm mộ em ăn nhiều hơn anh không? Tác giả có lời muốn nói. Tô Chi, về sau đừng có nói ưu điểm này nữa. Tô Quân Bạch, được, sức của em gái tôi cũng vô cùng lớn nữa. Tô Chi, cách chương.